Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 49, nhập viện, gocchuyenaudio.com, không cần rời bỏ khỏi anh thích em, anh biết sai rồi, sau này anh sẽ không bao giờ làm em khổ sở nữa. Nếu chưa hết giận thì đánh anh, mắng anh đều có thể. Nhưng đừng bỏ rơi được không, anh thật thích em, xin em, làm sao bây giờ, cô đã rời bỏ hắn, bây giờ còn có người mới, cô không cần hắn nữa. Hắn nên làm gì bây giờ? Phải làm thế nào, hắn mới có thể vãn hồi lại? Âu Dương Vũ hai mắt vô thần nhưng vòng tay vẫn cứng đầu ôm chặt lấy Hạ Ngưng Tuyết, trong miệng vô ý thức nỉ non đừng rời khỏi anh. Ngưng Tuyết, anh sẽ không để anh ta chạm vào anh nữa. Không có, anh sạch sẽ, Tiểu Tuyết anh thích em, rất thích, giọng nói mang theo nức nở cùng bi thương như con cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ khiến lòng Hạ Ngưng Tuyết quặn đau. Tiểu Tuyết, anh vô tội, anh không thích anh ta nữa, không thích bất cứ ai nữa. Tiểu Tuyết à, đừng bỏ rơi anh có được không em? Âu Dương Vũ chống tay nâng cơ thể lên mặt đối mặt với Hạ Ngưng Tuyết, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế liền rơi lên mặt cô. Khuôn mặt điển trai lúc này vặn vẹo như cô là nguồn sống cuối cùng. Anh không thích anh ta, hôm đó là hiểu lầm. Tiểu Tuyết, thân thể Âu Dương Vũ khẽ run rẩy cuối cùng đổ sụp lên thân thể cô, cuối cùng mắt nhắm nghiền lại. Âu Dương Vũ, Hạ Ngưng Tuyết khẽ đẩy thân thể bên trên một cái nhưng vẫn không nhận ra được phản ứng nào, cuối cùng mới hốt hoảng người bên trên đã ngất đi từ lúc nào. Đến được bệnh viện đã là chuyện của nửa tiếng sau, ngồi trước phòng chờ cấp cứu mặt Hạ Ngưng Tuyết trắng bệch. Là cô ích kỷ sao? Vì sự ích kỷ của cô mà khiến hắn trở nên như thế, vì sự yếu đuối mà làm tổn thương hắn. Phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, Hạ Ngưng Tuyết loạn choạng đứng dậy, bác sĩ, anh ấy. Cô gái cô không biết chăm sóc chồng sao? Anh ta là bị kiệt sức mà ngất xỉu, trong thời gian dài không ăn cơm mà liên tục uống rượu đến mức dạ dày có dấu hiệu xuất huyết. Người làm vợ như cô sao có thể nhẫn tâm như thế chứ? Tôi xin lỗi ạ, Hạ Ngưng Tuyết chen ngang liền bước vào nhưng bị bàn tay của vị bác sĩ sau lưng kéo lại. Đợi bệnh nhân chuyển qua phòng hồi sức cô mới được vào, nói xong liền tức giận rời đi cách trương.